Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, cửu phẩm đỉnh cao nhất. Ngày 27 tháng 12, Lữ Phượng Nhu hoàn thành tinh huyết hợp nhất, tin tức, vẫn chưa đối ngoại tiết lộ, không tới tông sư cảnh, Phương Bình cảm thấy cũng không cần thiết nói ra. Chờ Lữ Phượng Nhu đến thất phẩm lại nói, mà lực lượng tinh thần cao tới 900 hách trở lên Lữ Phượng Nhu. Khí huyết viên mãn, e sợ 3-5 tháng bên trong liền có thể chính thức trở thành cường giả thất phẩm. Ngày 28 tháng 12, Triệu Tuyết Mai đưa tới một phần cổ phần tặng cho thỏa thuận. 100 cổ, Phương Bình một mặt mộng bức, tình huống gì, ít như vậy. Đối với Lữ Phượng Nhu để Triệu Tuyết Mai đưa tới cổ phần tặng cho thỏa thuận, hắn kỳ thực không ngoài ý muốn. Lữ Phượng Nhu liền tính cách này, Phương Bình bất ngờ chính là hắn vẫn cho là Lữ Phượng Nhu ở cổ phần của công ty đan dược hẳn là không ít. Đan dược công ty vẫn chưa ra thị trường, loại này lũng đoạn tính xí nghiệp cũng không cần ra thị trường, có thể 100 cổ. Đây cũng quá ít đi, không phù hợp Lữ Phượng Nhu cha thân phận của tông sư a. Triệu Tuyết Mai ánh mắt phức tạp nói, ngươi không biết đan dược công ty tình huống chứ? Đan dược công ty tự từ năm đó thành lập đến hiện tại, mấy lần khoách cổ sau, bây giờ tổng vốn cổ phần cũng mới 200.000 cổ. Mà đan dược công ty, giá trị thực tế e sợ vượt qua 100.000 ước. Đúng, 100.000 ước, liền có như thế khủng bố. Đan dược công ty quá kiếm tiền, hơn nữa là lũng đoạn tính. Hàng năm mức tiêu thụ đều là một cái con số trên trời. Mỗi cổ giá trị, e sợ không thua kém 50 triệu. Đan dược công ty vẫn chưa phân ra bao nhiêu cổ phần đi ra ngoài. Đơn giá cổ phiếu trị cao như vậy, kỳ thực nắm cổ những người kia, cũng không có ai sẽ bán. Trên thực tế cũng rất khó bán, thực lực mạnh, không cần, thực lực nhược, mua bán không hẳn có thể thu được đan dược công ty đồng ý. Tặng cho lời nói, đúng là có thể lẩn tránh một vài vấn đề. 100 cổ, giá trị e sợ không thua kém 5 tỷ, Lữ Phượng Nhu hàng năm theo đan dược công ty lấy huê hồng. Tuyệt sẽ không thấp hơn 100 triệu, đây là ít nhất tình huống. Nhiều một năm, có thời điểm có thể cầm mấy trăm triệu chia hoa hồng. Lợi nhuận rất lớn, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Như thế đáng giá, 100 cổ, giá trị 5 tỷ, lão Lữ đây là thật sự coi thật. Trước hắn nói đảo 500 khắc đi vào, trên thực tế nào có nhiều như vậy? 200 khắc chết no rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, đúng rồi. Biết trường học của chúng ta có bao nhiêu cổ phần của công ty đan dược sao? Triệu Tuyết Mai lắc lắc đầu. Nàng nào có biết cái này? Phương Bình không nói nữa. Lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại đi ra ngoài. Mở miệng nhân tiện nói. Trương lão sư, chúng ta ma võ ở đan dược công ty có bao nhiêu cổ phần? 800 cổ, ít như vậy. Phương Bình nói xong. Lại nghĩ tới điều gì? Tính toán một thoáng, lập tức nói, giá trị 40 tỷ trở lên, cũng không tính thiếu. Nghĩ như vậy, Lữ Phượng Nhu cha, năm đó có thể bắt được 100 cổ. Thật không ít rồi, phải biết, một cái là cá nhân, một cái là ma võ. Hai người này là vô pháp so sánh, ma võ chưa chắc có 8 vị tông sư. Có thể ma võ nhiều như vậy đạo sư cùng học viên. Dĩ vãng, hàng năm ở địa quật thu hoạch, hầu như đều cung cấp cho mấy công ty lớn. Lúc này mới đổi lấy 800 cổ. Nói một tiếng cảm ơn. Phương Bình cúp điện thoại. Trầm ngâm nói, dĩ vãng, đan dược công ty hàng năm cho chúng ta cung cấp một nhóm đan dược. Nghe tới giá trị không thấp. Trên thực tế thành phẩm hẳn là không tới 1 tỷ. Bây giờ, tự chúng ta mở rộng tuyến sinh sản. Ma võ bên này, hiện tại cung cấp cho đối phương nguyên liệu cũng càng ngày càng ít. Đan dược công ty bên này, kế tiếp chưa chắc sẽ lại miễn phí cho chúng ta cung cấp đan dược. Phương Bình tại chỗ bồi hồi một trận, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói, hiện tại đem những cổ phần này đều cho bán. Làm sao? Bán? Triệu Tuyết Mai kinh ngạc nói, vậy sau này làm sao bây giờ? Trường học sẽ đồng ý sao? Tể Bán Gia Điền không đau lòng. Phương Bình nói bán liền bán. Phải biết, đây chính là vô số ma võ thầy trò. Nhiều năm như vậy đánh xuống nội tình. Bán cái 4-50 tỷ, sánh được đan dược công ty tương lai mấy chục năm cung cấp lượng rồi. Ta lo lắng hiện tại không bán. Đến sau đó, không nói được, không hẳn còn có thể bắt được tiền. Nói hết, Phương Bình lại ngưng lông mày nói. Không ngừng đan dược công ty, binh khí công ty cũng cho bán. Ba công ty lớn, đan dược, binh khí, năng nguyên, ma võ ở năng nguyên công ty không cổ phần. Năng nguyên công ty bên kia ở ma võ kỳ thực không bao nhiêu lợi ích. Bởi vì ma võ thu được năng nguyên thạch, phần lớn đều tự dụng rồi. Bán đi hai nhà này cổ phần, có thể đổi lấy 100 tỷ tài phú. Then chốt là, bán đến rồi chứ, hai công ty lớn sẽ đồng ý sao? Nếu như đổi lấy 100 tỷ tài phú, hơn nữa sang năm chi tiền 40 tỷ, mà võ tự thân một ít xí nghiệp lợi nhuận, cùng với cái khác các hạng thu nhập, có thể trường học đến sang năm, vốn lưu động có thể cao tới 150 tỷ khoảng cách. Có nhiều tiền như vậy, vậy thì có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Tự thân sản nghiệp mở rộng, đạo sư phúc lợi tăng cường, gia tăng đối học sinh phụ cấp, khoách chiêu tân sinh, lại tuyển mộ một nhóm trung phẩm cảnh đạo sư. Hơn 100 tỷ, thừa sức, nghĩ tới đây, Phương Bình lại không tự chủ được nghĩ. Này nếu là đều bị chính mình cho tham, cái kia chẳng phải là trực tiếp 100 tỷ trở lên điểm tài phú rồi. Lay một thoáng đầu, Phương Bình không nghĩ tiếp nữa. Nhìn một chút trên bàn tặng cho thỏa thuận, Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Hắn đều không đề không muốn sự. Lữ Phượng Nhu đòi tiền không dùng, cho mình tiền đẻ ra tiền, kiếm được rồi điểm tài phú, sau đó có thứ tốt, lại phân lão Lữ một điểm chính là. Gặp Phương Bình rơi vào trầm tư, Triệu Tuyết Mai nhẹ giọng nói, vậy ta đi về trước rồi. Phương Bình. Phương Bình ngẩng đầu, Triệu Tuyết Mai thấy thế đến miệng lời nói nuốt trở vào. Nỗ lực gượng cười nói, không sao rồi, chúc mừng ngươi làm tới giáo ủy hội thư ký trưởng. Không có gì, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nói tiếp, ngươi cũng nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tam phẩm cao đoạn, hẳn là cũng sắp rồi. Bây giờ, sinh viên năm 2 ở trong, Trần Vân Hy, Triệu Lỗi đều tam phẩm cao đoạn, ngay ở 2 ngày trước, Phó Sương Đình cũng tiến vào tam phẩm cao đoạn, Dương Tiểu Mạn còn thiếu một chút, bất quá cũng sắp rồi, còn lại Triệu Tuyết Mai, Đường Kính Tùng những người này, cũng đều ở tam phẩm trung đoạn, tốc độ cũng là cực nhanh, đến học kỳ kế, những người này hẳn là đều sẽ lục tục tiến vào tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong. So với vãng giới, thật phải nhanh rất nhiều. Này cùng trường học một hệ liệt biến hóa có quan hệ. Học phân càng dễ dàng thu được. Hơn nữa không ít người thẳng thắn theo trường học mượn tiền. Giờ khắc này đều đang cố gắng tu luyện. Sinh viên năm nhất, lúc này mới nửa cái học kỳ. Đều có vài vị nhị phẩm. Nhất phẩm cũng không ít. Ma võ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trở nên mạnh mẽ. Phương Bình kỳ thực biết, không phải là mình thật làm tốt bao nhiêu. Hắn kỳ thực không thay đổi cái gì. Hắn chỉ là thay đổi phương thức. Dĩ vãng ma võ, kỳ thực cũng có tư bản bồi dưỡng đại lượng học sinh cường giả. Có thể trường học không phải một sớm một chiều sự, là lâu dài sự, rất nhiều tài nguyên đều ở chữ hàng. Vẫn chưa toàn bộ dùng rơi, mà Phương Bình, kỳ thực là ở tiêu hao tương lai một vài thứ. tỉ như đan dược công ty cùng binh khí công ty cổ phần. Những này nguyên bản đều là tương lai mấy chục năm thậm chí trăm năm sản nghiệp. Có thể Phương Bình nghĩ tới là trực tiếp bán đi, đổi lấy thực lực bây giờ tăng lên. Theo Phương Bình, địa quật càng ngày càng nhiều. Ai biết tương lai tình huống thế nào? Cùng với hy vọng tương lai lâu dài phát triển, còn không bằng hiện tại biến hiện, mau chóng tăng lên tất cả mọi người thực lực. Thực lực càng mạnh, ở sau đó trong tình thế hỗn loạn mới sẽ chiếm cứ chủ động. Nghe được Phương Bình nói tới thực lực, Triệu Tuyết Mai trong mắt lại lần nữa lộ ra một chút âm u. Sự tiến bộ của nàng kỳ thực đã nhanh chóng. Một cái một lần tôi cốt học sinh, ở hạng tam phẩm giai đoạn, không bị Triệu Lỗi bọn họ kéo xuống quá xa. Trên thực tế thật không đơn giản, có thể tam phẩm trung đoạn, cùng Phương Bình so sánh, chênh lệch quá xa. Học kỳ sau, có hy vọng tiến vào tam phẩm cao đoạn, tam phẩm đỉnh phong, có lẽ phải đến đại học năm ba rồi, dù cho đại học năm ba vào tứ phẩm. Tốt nghiệp e sợ vẫn là tứ phẩm, mà khi đó, Phương Bình lại đến mấy phẩm. Triệu Tuyết Mai trong đầu lóe qua từng cái ý nghĩ. Cuối cùng lộ ra tươi cười nói, tốt, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ không cho mọi người cản trở. Triệu Tuyết Mai không lại ở lâu, rất nhanh rời đi, Phương Bình không công phu nhiều muốn những thứ này. Cầm tặng cho thỏa thuận, suy nghĩ một chút. Cất bước đi ra ký túc xá, ngươi muốn bán cổ phần. Văn phòng của phó hiệu trưởng, Hoàng Cảnh khẽ cau mày. Hôm qua Ngô Khuê Sơn nguyên khí đại thương, hiện tại đã bế quan đi rồi. Lần này là thật bế quan, nhưng không phải là Phương Bình nói muốn đột phá cửu phẩm. Đúng, Phương Bình nhẹ giọng nói, chúng ta hiện tại đã đem mấy công ty lớn đắc tội tàn nhẫn. Không bán giữ lại làm gì? Nhưng là, Hoàng Cảnh nói xong, bỗng nhiên nói, chỉ sợ bán không được. Đan dược cùng binh khí công ty không gật đầu. Chúng ta cũng không có quyền mua bán. Phương Bình cười nói, vậy thì nháo, đều đến mức này, cũng không sợ đắc tội nữa rồi. Thực sự không được, vậy sau này chúng ta liền không nữa vì hai công ty lớn cung cấp bất luận cái gì nguyên liệu. Hơn nữa hàng năm chia hoa hồng cũng không muốn đan dược cùng binh khí chống đỡ chụp, mà là tiền mặt. Hoàng Cảnh cau mày không ngớt, như vậy sự tình liền làm lớn rồi. Hiện tại đắc tội chỉ là lén lút sự, mọi người vẫn chưa công khai trở mặt. Có thể Phương Bình như thế nháo trò, liền thật trở mặt rồi. Phương Bình, thật nhất định phải thế ư? Phương Bình gật đầu nói, không phải có cái này cần phải, là ta chuẩn bị tiếp tục khoách chiêu tân sinh, chỗ tiêu tiền xác thực càng hơn nhiều. Khóa tiếp theo, ta chuẩn bị chiêu thu 3.000 người, sau đó mỗi giới đều là như vậy, để trong trường học sinh đột phá vạn người. Nói xong, Phương Bình lại nói, nhiều người, phụ cấp càng to lớn hơn, dùng tiền càng lợi hại, có thể không như vậy không được. Viện trưởng, khặc khặc, hiệu trưởng, ngài nói, liền hiện tại thế cục này, chúng ta cùng địa quật ở giữa rằng co có thể duy trì bao lâu? Trước đây, cái kia đều là một thành đối một thành, có thể gần nhất, rất nhiều nơi đều xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Ma Đô địa quật, sau đó là Nam Giang địa quật. Ta nghe nói, cái khác địa quật hiện nay cũng không phải quá ổn định. Thêm vào Thiên Nam địa quật trước càng là bùng nổ ra lớn biến cố. Thế cuộc đã không giống nhau rồi. Nếu như nói địa quật trước là ở theo chúng ta luyện binh, vậy bây giờ liền có quy mô lớn tiến công xu thế. Có thể là thượng tầng một ít biến cố dẫn đến cục diện tan vỡ. Ta suy đoán khả năng cùng yêu mạch, yêu thực hai mạch có chút quan hệ. Hay hoặc là những khác biến cố phát sinh rồi. Hiệu trưởng, ngài đối những này có hiểu rõ sao? Hoàng Cảnh hơi nhíu mày, một lát mới nói, ngươi nói, kỳ thực ta cũng cảm nhận được rồi. Bất quá ta rốt cuộc chỉ là ma võ phó hiệu trưởng. có vài thứ kỳ thực cũng không chạm tới. Thế cuộc chuyển biến xấu, khả năng cùng càng tầng lớp cao có quan hệ. Nói xong, Hoàng Cảnh phảng phất có chút do dự, bất quá vẫn là mở miệng nói. Trước Thiên Nam Địa Quật xuất hiện biến cố, là bởi vì một vị cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc rồi. Hả? Phương Bình đồng tử co rụt lại. Có ý gì? Chúng ta cường giả tuyệt đỉnh. Cửu phẩm đỉnh cao nhất. Hoàng Cảnh trầm giọng nói. Năm 2008 thời điểm, một vị cường giả cửu phẩm đỉnh cao nhất bất ngờ vẫn lạc. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta không biết. Có thể vị cường giả kia sau khi ngã xuống, liền bạo phát Thiên Nam cuộc chiến. Khả năng là đánh vỡ cân bằng. Hoàng Cảnh thở ra một hơi, tiếp tục nói, đến mức ngươi nói yêu mệnh cùng yêu thực hai mạch xuất hiện biến hóa. Ta kỳ thực cũng không phải quá hiểu, có thể bị ngươi nói trúng rồi. Ma Đô Địa Quật bên này, trước Tây Phượng Thành liền có chút muốn tham chiến ý tứ. Khả năng đây chính là một cái tín hiệu. Phương Bình cau mày nói, cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả cùng cửu phẩm bình thường cường giả lẽ nào chênh lệch rất lớn? Rất lớn. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, nói như thế, một vị cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả đối mặt phổ thông cửu phẩm, lấy một địch ba địch năm, đều có khả năng chém rớt toàn bộ, thậm chí còn không thôi. Cụ thể so sánh ta không biết. Năm đó Lý Tư Lệnh lấy một địch ba, chém giết một vị cửu phẩm thời điểm, hắn mới vừa tiến nhập đỉnh cao nhất cảnh. Ngươi có thể hiểu chưa? Hơn nữa giao thủ với hắn ba vị cửu phẩm, cũng không phải là loại kia yếu nhất cửu phẩm. Ba người này đều đến từ địa quật nơi sâu xa. Kỳ thực so với chúng ta hiện tại gặp phải thành chủ loại hình mạnh hơn nhiều. Có thể coi là như vậy. Ba người liên thủ cũng bị Lý Tư Lệnh chém giết một người. Nếu không phải là có chút kiêng kỵ, có thể sẽ toàn bộ bị chém giết. Lý Tư Lệnh nếu như cùng những thành chủ kia giao thủ, có thể rất nhanh sẽ có thể chém giết đối phương. Ngươi phải biết, cửu phẩm rất khó bị giết chết. Đây là một loại chất biến quá trình. Ma Đô Địa Quật 13 thành, những người khác ta không biết. Thiên Môn thành chủ gặp phải Lý Tư Lệnh, có thể sống không qua ba chiêu. Phương Bình sắc mặt thay đổi, chênh lệch này quá to lớn rồi. Một vị cửu phẩm ở một vị khác cửu phẩm trong tay, sống không qua ba chiêu. Lý Tư Lệnh mạnh như vậy, cửu phẩm đỉnh cao nhất đều mạnh như vậy, Hoa Quốc có bao nhiêu cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả? Triệu Minh chủ hẳn là không phải. Cái kia ở hắn phía trên 7 người. Không biết. Hoàng Cảnh lắc đầu, khổ sở nói, đừng xem thực lực chúng ta thật giống không yếu, nhưng là như thất phẩm cùng lục phẩm bình thường. Chúng ta ở những cường giả tuyệt đỉnh kia trong mắt, có thể cũng là như thế, thậm chí càng yếu hơn. Có một số việc, bọn họ sẽ không nói cho chúng ta. Huống hồ, mà võ trung quy chỉ là một trường học, mà không phải chân chính Hoa Quốc lãnh đạo cơ cấu. Ngươi muốn biết những này, cái kia e sợ cần ngươi bước vào tầng thứ này mới có thể chân chính hiểu rõ tất cả. Hoàng Cảnh khẽ nhả một hơi, tiếp tục nói, địa quật trước không có toàn lực ứng phó, hẳn là cũng cùng những cường giả tuyệt đỉnh này có quan hệ. Thiên Nam sự bắt nguồn từ cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc, hiện nay là tình huống thế nào? Ta cũng không biết, ngươi nói rất nhanh sẽ bạo phát đại chiến, có thể cũng là sự thực. Kỳ thực trước chúng ta liền cân nhắc qua những này. Chính phủ bây giờ bắt đầu từng bước dẫn dắt dư luận, cũng là một cái chứng cứ rõ ràng áp lực đến rồi. Bằng không, trước đây chính sách đều là phong tỏa, khi đó sẽ không có đến căng thẳng thời điểm. Đừng xem chúng ta cùng đối phương chênh lệch rất lớn, rơi xuống hạ phong, có thể chính phủ vẫn có sức lực. Hiện tại, sức lực có chút không đủ rồi. Phương Bình lông mày lại lần nữa cau lên đến, có chút buồn bực nói. cái gì đều gạt, chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán. Suy đoán có tác dụng chó gì? Nói đến nói đi, hay là chê thực lực chúng ta quá yếu? Biết rồi cũng vô dụng, có thể không nói cho chúng ta, liền nhất định là chuyện tốt. Đỉnh phong chiến lực so sánh làm sao? Không biết, địa quật tình huống cặn kẽ. Không biết, địa quật mục đích là cái gì? Không biết, quang biết để chúng ta liều mạng. Quang biết nói thủ hộ nhân loại, vì nhân loại mà chiến. Thú vị sao? Còn có, tà giáo đến cùng tình huống thế nào? Nếu Hoa Quốc có so với cửu phẩm còn mạnh hơn cường giả, vì sao còn không diệt tà giáo? Lẽ nào tà giáo cũng có tầng thứ này cường giả? Chờ ta đến cảnh giới này, sớm muộn tìm bọn họ tính sổ. Hoàng Cảnh dở khóc dở cười nói, có thể chờ ngươi đến cảnh giới này, ngươi nghĩ tới cũng là gạt mọi người. Liền như hiện tại, ngươi nghĩ tới đối người nhà ngươi tiết lộ địa quật sự sao? Phương Bình ngữ khí hơi ngưng lại, cũng là, hiện ở người nhà vốn là lo lắng cho hắn không ngớt. Có thể tốt xấu không biết địa quật sự, vẫn tính an tâm, hắn nếu là nói địa quật một đống lớn cường giả, hàng năm chết rồi vô số võ giả, vậy trong nhà người e sợ đều ăn không ngủ yên bất an rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, hừ nói, đối với người khác gạt có thể, nhưng chúng ta những người này, liền nên biết, tốt xấu ta cũng là cái thời đại này thiên tài nhất võ giả. Vậy cũng phải chờ ngươi tiến vào thất phẩm cảnh lại nói. Liền thất phẩm đều không vào, ở những người kia xem ra, có thể chỉ là đứa bé, mà Phương Bình xác thực là đứa bé, làm gia trưởng. Cũng không hy vọng hai tử chịu đựng áp lực quá lớn. Sẽ ép vỡ những cường giả đỉnh phong kia. E sợ cũng là ôm như vậy trong lòng. Ngược lại chính là khó chịu. Phương Bình nhổ nước bọt một câu. Lại nói tiếp. Quên đi. Trước tiên mặc kệ. Nếu ngài cũng nghĩ như vậy. Cái kia bán cổ phần bắt buộc phải làm. Ngược lại hai công ty lớn có tiền. Thực sự không được. Bọn họ cho chúng ta một nhóm đan dược cùng binh khí. Thay thế cũng có thể. Đương nhiên, muốn đè giá vốn đến. Nếu có thể bắt được nhiều như vậy đan dược cùng binh khí. Mà võ thực lực sẽ lại lần nữa tăng cường một đoạn dài. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói. Đúng rồi, lần trước ta cho quân bộ cung cấp một nhóm sách vở. Phiên dịch ra tới sao? Hiệu trưởng giúp ta thúc giục, nhìn có thể hay không hiểu rõ một ít tin tức, không nói những cái khác, ít nhất muốn đem ma đô địa quật tình huống làm rõ. Mỗi lần đều là mơ mơ hồ hồ, ta sớm muộn sẽ bị hố chết. Ngày nào đó không cẩn thận trêu chọc cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả. Dựa theo ngài cách nói, ta chạy nhanh hơn nữa, cũng là một cái tát đập chết sự, ta phải chú ý điểm. Hoàng Cảnh không nói gì. Tiểu tử ngươi thật được. Một cái võ giả ngũ phẩm. Hiện tại lại muốn trêu chọc tầng thứ này cường giả. Ngươi là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Được, ta giúp ngươi thúc giục. Mặt khác nhớ tới đi kiểm tra thân thể một cái. Liếm tức sự muốn nói rõ ràng. Miễn cho người gây phiền phức mượn cớ. Đến mức cổ phần sự. Ta trước tiên thăm dò một hồi hai công ty lớn thái độ. Đến thời điểm lại nhìn xử lý như thế nào. Tốt, vậy ta đi trước. Hiệu trưởng nếu là không có chuyện gì lời nói. Rảnh rỗi đi phòng tu luyện. Cho mọi người cung cấp điểm lực lượng thiên địa. Ném xuống lời này. Phương Bình cất bước rời đi. Hoàng Cảnh răng đều nhanh cắn nát rồi. Tiểu tử ngươi thật được. Để lão tử đi làm chuyện này. Lão tử không tu luyện sao? Chính mình nói ra, hiện tại lại dao động chính mình làm cung cấp khí rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, Hoàng Cảnh thở dài, quên đi, rảnh rỗi đi xem. Cũng không thể thật hy vọng tiểu tử này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.